Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ tôi có một người bạn cực kỳ giàu có tên là Jessica. Nhà của bà ấy là một tòa biệt thự biệt lập trên đỉnh đồi. Tôi đã được mẹ dẫn đến đó vài lần. Ấn tượng nhất với tôi chính là mê cung bằng cây bên trong trang viên nhà cô ấy. Giống như mê cung trong bộ phim The Shining vậy. Có điều nó nhỏ hơn. Khi đến nhà cô Jessica chơi, tôi rất thích chơi với con gái cô ấy là Lynn. Lynn lớn hơn tôi 1 tuổi, rất xinh xắn và hoạt bát. Khi nói chuyện, đôi mắt xanh của cô long lanh, rất thu hút người đối diện. Chúng tôi thường cùng nhau chạy vào mê cung chơi trò đuổi bắt. Có lần, bà nội của Lynn vô tình thấy chúng tôi chạy chơi trong mê cung nên đã mắng rằng chúng tôi không được chạy vào đó chơi nữa. Hoặc nếu đã lỡ chạy vào thì phải đi ra trước khi trời tối. Tại sao lại phải làm thế ạ? Lynn có chút bực bội hỏi bà nội mình. Vì đó là mê cung, nếu cháu lạc đường thì phải ở trong đó mãi. Nếu trời tối họ sẽ bắt cháu ở lại. Họ là ai vậy ba? Tôi hỏi. Bà nội Lynn không đáp. Bà lững thững đi vào nhà. Lynn nói với tôi không cần bận tâm lời bà của nó cũng đã lẩm cẩm lắm rồi. Vài tháng sau, tôi lại có cơ hội đến nhà cô Jessica chơi. Mỗi lần tôi đến chơi với nó, bà nội của Lynn đều quan sát và theo dõi, làm cả tôi và Lynn đều không thoải mái. Lynn nói, hãy lén bà chạy vào mê cung chơi, để bà không còn làm phiền chúng tôi nữa. Chúng tôi chơi trong mê cung đến tận chiều. Dù mặt trời đã sắp xuống núi, nhưng vì ham vui, tôi và Lynn chơi mãi đến mức quên mất thời gian. Khi thấy trời chỉ còn hiu hút lại vài ánh sáng cuối cùng, tôi và Lynn định chạy ra ngoài, bỗng nhiên ở một ngã rẽ. Chúng tôi thấy bà nội của Lynn. Bà ấy cười và nói, sao chúng tôi không chơi thêm trong mê cung lâu hơn nữa. Cả tôi và Lynn đều nhận ra được sự khác biệt của bà nội Lynn. Dẫu rằng dáng vẻ bà vẫn như mọi ngày, có điều nếu như nhìn kỹ, mắt của người trước mặt có màu đỏ thẫm. Tôi nhớ gia đình của Lynn toàn bộ đều có mắt màu xanh. Bà nội của Lynn hay phải nói là một thứ gì đó lao đến chúng tôi. Lynn và tôi cùng nhau chạy. Chúng tôi bị tách nhau ra, tôi không còn thấy Lynn chạy cùng mình nữa. Sau khoảng 10 phút chạy liên tục, tôi nhìn thấy cánh cổng mê cung. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy Lynn đã đứng chờ sẵn ở đó. Tôi đập vai cô ấy, hỏi rằng cô ấy có làm sao không. Nhưng khi Lynn quay lại, tôi thấy trái tim mình như ngừng đập. Lynn vẫn như mọi ngày, vẫn có gương mặt trắng trẻo xinh xắn đó. Nhưng thay vì đôi mắt xanh rực rỡ, đôi mắt của người đối diện là một màu đỏ thẫm. Khi đó, tôi biết rằng Lynn thật sự vẫn còn bị lạc trong mê cung. Cô ấy vẫn mãi miết chạy giữa những bức tường bằng cây để tìm được lối ra. Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ đến nhà cô Jessica thêm một lần nào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.